Ta là Chí Tôn, tác giả, Phong Lăng Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 804, chương 804, suốt đời tâm nguyện. Converter, Dark Hero trên đầu thành, Vân Tiêu Dao trong lòng bàn tay cũng là tay nắm một chiếc nhẫn. Nhìn xem Vân Dương cùng Kế Linh Tê càng đi càng xa thân ảnh. Sắc mặt dị thường phức tạp. Một mực đến thân ảnh của hai người đã hoàn toàn không thấy được. Vân Tiêu Dao còn tại đầu tường sừng sững, gió đêm quét, trên đầu thành truyền ra một tiếng nhẹ nhàng thở dài. Hắn nhẹ nhàng đem lòng bàn tay khép lại, đem chiếc nhẫn chăm chú siết trong tay. Cả cuộc đời này một thế, ta cũng sẽ không mở ra chiếc nhẫn này. Vân Tiêu Dao lẩm bẩm nói, đây là nhi tử cho mình lễ vật. Nhưng hắn không muốn biết bên trong là cái gì. Hắn chỉ muốn hoàn chỉnh giữ lại lấy. Hoàn chỉnh giữ lại. Kế Linh Tê cùng Vân Dương một đường đi về phía đông. Tốc độ tiến lên cũng không phải là rất nhanh. Đương nhiên cái này không phải rất nhanh là lấy bọn hắn tự thân tốc độ di chuyển cực hạn làm so sánh. So với thường nhân tốc độ vẫn còn muốn nhanh lên quá nhiều. Hai người vừa đi, một bên cảm ngộ khí cơ, đều có một loại cảm giác rõ rệt. Chỉ cần ta muốn, ta hiện tại liền có thể toàn lực phát động huyền khí. Sau đó, rời đi thế giới này, tiến vào huyền hoàng giới. Loại cảm giác này, càng ngày càng là rõ ràng, sáng tỏ, nhưng hai người đều không có làm như vậy ý nghĩ. Tứ quý lâu còn không có diệt. Trên đường đi, chỉ thấy khắp nơi khói bếp lượn lờ, ven đường bách tính người người trên mặt dáng tươi cười. Đó là một loại triệt để buông lỏng thư thái dáng tươi cười. Mỗi lần tới gần thôn trang chi địa, nói chung cũng có thể thấy một chút cái hài đồng. Lẫn nhau truy đuổi chơi đùa, ngẫu nhiên sẽ còn chạy đến trên đường tới. Người đi trên đường cũng là nối liền không dứt, nam lai bắc vãng. Đông đi Tây chú ý, cũng không còn trước đó bởi vì tứ quốc vây kín đột kích thời điểm lo sợ không yên tuyệt vọng. Từ trên mặt của mỗi người đều có thể rõ ràng nhìn ra. Đều là cuộc sống tốt đẹp hy vọng, còn có một phần tài trí hơn người tự tôn tự tin. Ngẫu gặp quân đội trải qua, phàm là ven đường sắp đặt quán trà. Quán trà chủ nhân tất nhiên sẽ nhiệt tình chào hỏi các binh sĩ dừng lại uống một ngụm nước. Nghiêng nó tất cả chiêu đãi, biểu đạt tâm ý, nhưng mà quân đội tất nhiên không ngừng. Đành phải mỉm cười phất tay trải qua, đợi đến trước mắt quân đội đi qua. Cái kia quán trà chủ nhân dứt khoát đem quán trà lại hướng bên ngoài xê dịch thật lớn một khối. Không gian cơ hồ chính là bố trí đến trên đường lớn, lại tới quân đội thời điểm, càng là dứt khoát liền bưng lấy khay, một bát hướng trong tay đưa. Không cần sao được, đây là tâm ý của ta. Quân đội có quân lữ quy củ, nhưng ta cũng muốn kết thúc tâm ý của ta. Linh Tê, ngươi biết không, huynh đệ chúng ta 9 người đời này nguyện vọng lớn nhất. Không ai qua được có thể nhìn thấy cảnh tượng như vậy. Vân Dương đầy mắt đều là thỏa mãn mà nhìn xem ven đường người đi đường. Đầy người lòng tràn đầy vui vẻ. Lại nhịn không được thả chậm đã không thích bước chân. Ngừng chân xem quán trà chủ nhân đưa lên nước trà một màn. Đại ca đã từng nói, nếu có một ngày, ngọc đường dân chúng ăn có thể chắc bụng, áo có thể chống lạnh. Đi thì ngửa đầu, đối ngoại ưỡn ngực, ngạo ý nghiêm nghị, không kiêu ngạo, không tự ti. Thì, thiên hạ đại đồng ngày ấy không xa vậy, mà huynh đệ chúng ta suốt đời sở cầu chi tâm nguyện. Đã là như thế, vì thế mục tiêu, sinh tử không hối hận, bách chiến không tiếc, bây giờ, ngọc đường tứ phương đều là an, thống nhất bá nghiệp chỉ ở trước mắt, gần trong gang tấc. Tương đối, dân chúng lòng tự tin lòng tự trọng cũng tất cả đều dựng nên đi lên. Ngọc đường, đã có được không thể phá vỡ sống lưng. Chỉ cần cái này sống lưng còn tại, sự phấn đấu của chúng ta liền không có uổng phí. Vân Dương vui mừng nói. Nói cách khác, chúng ta vì đó cả đời phấn đấu mục tiêu, đã xem như hoàn thành. Ta cuối cùng không phụ chư vị huynh trưởng phó thác. Lúc đó gặp lại, ta có mặt mũi nhìn thẳng vào, ta thật thật vui vẻ, tốt hưng phấn. Kế Linh Tê tôn kính nói, các ngươi đều là không tầm thường người, ngươi cùng ta ca ca đều là, còn có mặt khác các ca ca cũng đều là. Vân Dương cười ha ha một tiếng, lời nói này đến có lý, tất cả mọi người là. Kế Linh Tê nói, ý của ngươi là, đằng sau Ngọc Đường nhất thống thiên huyền chi chiến, ngươi liền không tham gia thật sao? Không tệ, Vân Dương thâm trầm vuốt cằm nói, hiện tại trạng thái đã sáng tỏ, mặc kệ có hay không Vân Tôn tham gia, thiên hạ này, cái này thiên huyền đại lục, đều chắc chắn ở trong tay Ngọc Đường thống nhất, nhiều lắm là cũng chỉ là một cái thời gian vấn đề sớm hay muộn. Vân Tôn tồn tại, hiện tại càng nhiều, bất quá là tinh thần tác dụng mà thôi. Trước đó, ta tại Ngọc Đường trên mặt người nhìn thấy, cố nhiên vẫn còn nhiệt huyết không cam lòng, nhưng mà càng nhiều hơn là chết lặng thống khổ tuyệt vọng. Hiện tại, bao quát mỗi một vị bách tính, trên mặt đều viết đầy tự hào cùng dã tâm. Vân Dương mỉm cười nói, đây cũng là cường thịnh chi cơ. Vạn thế không rời gốc rễ. Kế Linh Tê trầm tư hỏi, nhưng là, mặt khác quốc gia, như thế nào lại cho rằng Ngọc Đường thống nhất thiên hạ chính là một chuyện tốt đâu? Lòng người, cho tới bây giờ đều là lệch, phần thuộc nên nhưng, Vân Dương nhàn nhạt nói ra, thống nhất cùng bị thống nhất, nhưng lại chỗ nào một dạng, liền xem như chiến tranh. Truy cứu căn bản cũng rất khó nói ai đúng ai sai. Bất quá chỉ là tất cả mọi người có riêng phần mình lập trường mà thôi. Liền cá nhân lập trường điểm xuất phát mà nói, đều là đúng, bao quát Hàn Sơn Hà, bao quát Tử Nguyên Long, bao quát Thu Kiếm Hàn, cũng bao quát ta, tất cả chúng ta lựa chọn, đều là đúng, đều là tại bổn quốc thần dân có lợi hữu ích. Trong mắt của ta, nói chung mỗi một vị quân chủ đều sẽ cho rằng ở trong tay tự mình thống nhất thiên hạ mới là đối với người trong thiên hạ việc tốt nhất. Vừa đến, là một loại dã tâm, một loại dục vọng, cảm giác thành tựu, đồng thời, hay là một loại trong cõi u minh sứ mệnh cảm giác. Cũng cảm giác mình có thể quản lý tốt thiên hạ này. Ân huệ tỏa khắp mọi chúng sinh. Quang diệu vạn thế, Vân Dương thanh âm rất là chậm chạp, nhưng mà đến tột cùng là ai mới chính thức là thiên hạ bá chủ. Nhưng xưa nay đều không phải là chính bọn hắn có thể định đoạt. Chỉ có thiên hạ đại thế mới có thể quyết định, mới có thể kết luận. Ngọc Đường từng ấy năm tới nay như vậy, vẫn luôn ở vào chiến tranh hạch tâm, mấy vạn vạn dân chúng bị ức hiếp đến đã biệt khuất vạn phần. Hy sinh càng là cơ hồ khảm vào mỗi cái Ngọc Đường con dân đáy lòng. Dạng này quốc gia, chỉ cần cho bất luận cái gì một chút xíu hy vọng, chúng ta liền có thể liệu nguyên mà lên. Coi đây là cơ, chúng ta không đến thống nhất thiên hạ, vậy còn có người nào có tư cách hơn? Xét đến cùng vẫn là câu nói kia, chuyện thiên hạ, không có đúng và sai, chỉ có mạnh cùng yếu. Chỉ có lập trường cùng lựa chọn, chúng ta từ bị các quốc gia ức hiếp từng bước một trưởng thành đến hiện tại. Trong chiến tranh trưởng thành sống lưng, đó là bất luận kẻ nào đều đánh không ngừng, ép không đổ. Vân Dương hứng thú bay lên, nhìn xem ven đường, theo thời tiết dần dần ấm, đã có một tầng màu xanh biếc chậm rãi toát ra, theo gió chập chờn, tràn đầy sinh mệnh khí tức. Đều là sinh cơ giạt rào. Ven đường, một đứa bé trai khỏe mạnh kháu khỉnh chạy đến. Khi thấy Vân Dương hai người, nháy mắt to nói, thúc thúc, người có muốn hay không tiến đến uống chén trà? Vân Dương cười ha ha một tiếng, vuốt ve một chút bé trai đầu, nói, thúc thúc không khát, người tên là gì? Nam Hải Nhi có chút ngại ngùng, nói, ta gọi Tam Hổ Tử. Tam Hổ Tử, Vân Dương cực kỳ thú vị cười cười. Ta đoán ngươi còn có hai cái ca ca. Một cái gọi đại hổ tử. Một cái gọi nhị hổ tử. Đúng hay không? Bé trai lập tức rất là ngạc nhiên nhìn xem Vân Dương. Thúc thúc, làm sao ngươi biết? Ngươi là nhà chúng ta thân thích à? Nhưng ta tại sao biết ngươi đây? Trí nhớ của ta khá tốt. Kế Linh Tê ở một bên nhịn không được hé miệng yêu kiều cười. Vân Dương nói, hai ngươi ca ca đâu? Đều không ở nhà, làm sao không mang theo ngươi chơi? Nam Hải Nhi phấn chấn mà nói, hai ta ca ca đều đi làm tướng quân. Bọn hắn đều là đại anh hùng. Mụ mụ nói, bọn hắn đều cùng cha cùng một chỗ. Đều là đại anh hùng, đại tướng quân. Năm nay qua Tết xuân thời điểm, hổ tử còn vì bọn hắn dâng hương cầu phúc đâu. Cùng cha cùng một chỗ, dâng hương, cầu phúc. Hưm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.